Triệu Thị Quý Nữ, chương 40-1, góc truyện audio.com. Vào đêm, trời trong như nước, ánh trăng sáng tỏ như gương. Có thể nói ngày tốt cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Tiệc rượu gia đình ngày Trung Thu được tổ chức ở đình giữa hồ sen. Một cầu đá rộng lớn trải dài trên mặt hồ, bên bờ đèn đuốc sáng trưng. Đình to như vậy bày hai bàn tiệc, chẳng những rượu và thức ăn phong phú. Tất cả ống tre đựng mũi tên, ống que, rượu cùng thẻ bài phạt rượu đều bày đầy đủ trên bàn. Thậm chí còn chuẩn bị trà giải rượu cùng thuốc giải rượu. Cửa sổ toàn bộ đều mở rộng ra, bên cạnh hồ đèn khổng minh vẽ các loại thần thoại thú vị từ từ lên cao. Chậm rãi theo chiều gió hướng không trung, cùng một vòng trăng sáng hòa lẫn, cực giống nhiều ngôi sao nhỏ trên trời. Trông rất đẹp mắt, lão phu nhân luôn luôn coi trọng Trung Thu, đặc biệt là bữa cơm đoàn viên. Đường sư phụ tự nhiên cũng không dám chậm trễ, nửa tháng trước liền bắt đầu bận rộn. Triệu Văn Uyển vì Bách Linh oán giận mới hiểu được, đương nhiên cũng nghe không ít cách làm, đối với mình đêm nay có lộc ăn có chút chờ mong. Ở giữa một đĩa vịt nướng bốc lên hơi nóng, lấy chiếc đũa đâm vào. Bên trong tràn đầy gạo nếp cùng táo đỏ, cơm theo bên trong đến bên ngoài đều sung nước, hương vị béo ngậy. Triệu Văn Uyển lấy đũa gắp một miếng vào miệng, cực kỳ thỏa mãn, thịt vịt tuyệt không sai. Da thực giòn, một đĩa khác cá tạo hình thành hoa cúc xinh đẹp, nguyên nhân muốn đem thịt cá xử lý thành hình dáng hoa cúc. Có chút khảo nghiệm công sức đầu bếp, không luyện tập lâu là không làm được, đem cá chấm cỏ đánh vảy. Chặt đầu với đuôi, lọc bỏ xương, dùng dao nghiêng đem thịt cá cắt thành lát, nhưng không cắt đến da cá, khoảng chừng cắt 5 dao, lại dùng dao thẳng đem lát cắt thành hình dáng mảnh. Vẫn như cũ không cắt đến da cá, đem mảnh cá cắt tốt, sau khi ướp gia vị vừa miệng, trên cuốn tinh bột, để vào trong nồi dầu sôi chiên 6-7 lần thành hình. Sau khi vớt ra quét một lớp mỡ nóng chiên lần nữa tới vàng óng giòn xốp. Để mỡ nhỏ giọt khô rồi để lên bàn. Cố ý tưới lên nước sốt đã pha chế. Dùng lá rau cần trang trí. Là việc đã làm xong. Nhà hoàn vừa mới bưng lên tôm thái cực. Là đem tôm bóc bỏ vỏ rồi giã nhỏ. Đem thịt béo cùng bột cây mã thầy trộn lại. Thêm vào trứng chim, muối ăn, cùng tôm trộn cùng nhau. Sau đó đem hỗn hợp một lần nữa nặn thành hình dáng con tôm. Hai con tôm đầu với đuôi đặt cùng một chỗ, ở giữa một con ở trên chân đặt viên màu đỏ, làm thành hình thái cực, để vào trong đĩa to, bôi lên trứng chim, cho vào lồng hấp một lúc, còn có xương sườn đinh hương, sò biển kim lăng, gà thái hoa sen, tôm, canh đậu hũ từng đĩa thức ăn tinh xảo thay nhau ra trận. Dụ dỗ người ăn động đũa. Thụy Ca Nhi sáng sớm liền chiếm vị trí bên cạnh Triệu Văn Uyển. Vì mới vừa rồi giao tình bởi đèn lồng ông già thỏ. Lúc này chính là dính chặt, nghĩ lại đòi một cái. Liền càng ân cần mà cấp Triệu Văn Uyển đĩa rau. Cánh tay nhỏ bé cố gắng với tới. Không nhìn thấy phía sau Hạ Di Nương nhìn chằm chằm theo cánh tay với ra ngoài nhìn đến cái đầu củ cải. Âm thầm cắn răng. Thụy Ca Nhi hiện tại do lão phu nhân nuôi, nàng cũng không dám nhiều lời nói cái gì. Triệu Văn Huyên ngồi bên cạnh Thụy Ca Nhi, rõ ràng là đệ đệ của mình lại đối với Triệu Văn Huyền thân cận như vậy. Giống như bị dội nước canh, trong lòng khó chịu, duy trì trên mặt ý cười cố ý nói Thụy Ca Nhi thật bất công. Một cái đèn lồng ông già thỏ đã đem ngươi mua chuộc. Tỷ tỷ trong ngày thường rõ ràng thương ngươi. Thụy Ca Nhi nghe vậy run lên hạ đũa, nghĩ đến trong ngày thường nàng đối với mặt bánh bao của mình yêu thương chiếc đũa vừa truyền. Cố sức gắp chân giò thật lớn run rẩy mà đặt vào trong bát nàng. Vết miệng lộ ra răng trắng nói tỉ tỉ, ăn, xem ở phần đều là viên viên mập mạp, lần tới ngàn vạn lần đừng nắm mặt mình. Triệu Nguyên Thụy nghĩ đến như thế. Triệu Văn Huyên nhìn chằm chằm một khối to đầy dầu mỡ. Nhất thời ra đầu đều nổ, một khối đồ vật này nọ cố tình lại chiếm toàn bộ bát. Nâng mắt chống lại Thụy Ca Nhi một bộ ta đối với ngươi thật tốt ánh mắt lòe lòe tỏa sáng. Trong lòng nhịn đến tột đỉnh, lại không thể gắp bỏ ra ngoài. cả người quả thực cũng không tốt lắm. Triệu Văn Uyển làm như không thấy được nàng quẫn bách, lành lạnh lên tiếng nói muội muội, đây là tâm ý Thụy Ca Nhi, cố ý gắp cho muội. Muội không a tổng không phải vì Thụy Ca Nhi vừa rồi gắp rau cho tỷ mà sinh khí đi. Đương nhiên không phải, Triệu Văn Huyên cắn răng vội vàng phản bác, chống lại con ngươi Triệu Văn Uyển lóe lên hứng thú. Nhìn ra nàng là cố ý, lại không thể trước mặt mọi người phát hỏa. Lấy chiếc đũa chọc chân giò như thế nào cũng không thể ăn nổi. Này một hơi đi xuống, hình tượng đoan trang kia của nàng ngô ô ô, thứ này cắn xuống không tốt, nếu có thể dùng dao cắt nhỏ thì tốt rồi. Một bên khác một đạo thanh âm ôn nhu vang lên, nói vào lúc này thay Triệu Văn Huyên giải vậy, từ ngữ như mây bay. Đúng, Trầm Hương, đem thứ này xuống làm cho đường sư phụ cắt thành miếng nhỏ. Triệu Văn Huyên vội đem bát đưa cho Trầm Hương, thuận đường đối với người giúp đỡ nàng âm thầm quay đầu cho ánh mắt cảm kích. Lại không nghĩ rằng là nàng, có chút ngây người, Triệu Văn Huyền đảo qua Triệu Văn Hy. Hiển nhiên hôm nay cũng là tỉ mỉ ăn mặc, nhìn tự nhiên hào phóng, đoan trang xinh đẹp, có lẽ là mấy ngày nay Dương ma ma tận tâm dạy. Hành vi cử chỉ phát ra càng có phong phạm, nếu là Triệu Văn Huyền trước kia, quả thật có thể so với thấp hơn. Bộ dáng này, cùng bóng dáng người nọ trong kết cục cuối cùng của kịch bản quả thật trùng hợp. Thật sự làm cho người ta nhìn không thoải mái a, trong lòng tuy nghĩ như vậy. Trên mặt Triệu Văn Huyền cũng không hiển lộ một chút gì. Ngược lại, tự mình gắp cho lão phu nhân một đũa, lại gắp cho Triệu Văn Hy một đũa, lộ ra vài phần vô cùng thân thiết nói muội muội ăn nhiều một chút. Ta nhưng là nhớ rõ ngươi trước đây thích ăn nhất là xương sườn đinh hương. Trong toàn bộ bữa tiệc, ánh mắt Triệu Văn Hy thủy chung không có rời đi Triệu Văn Huyền. Có lẽ là thời điểm lần đầu tiên gặp mặt cảm giác quá mức xâm nhập. Có đôi khi nhìn nhịn không được có một tia hoảng hốt. Hoảng hốt qua đi là cảm giác nhục nhã trầm trọng, mà nay người này càng như cái vật thể loè loè phát sáng. Quanh thân chiếu sáng, làm cho người ta nhịn không được xoay xung quanh nàng. Trong lúc nhìn nàng tự nhiên đi lại trong bữa tiệc, kia đều là hơi thở cao quý. Nhìn Triệu Văn Huyền như vậy, Triệu Văn Hy chỉ cảm thấy tự ti chôn ở dưới đáy lòng phá đất mà lên. Rất nhanh sinh trưởng như đại thụ che trời, sắp chen chúc phá vỡ nơi mảnh đất nhỏ kia của nàng. Mặc dù nàng xác xác thật thật là nhị tiểu thư Định Quốc công phủ, nhưng cùng là ở trong phủ địa phương Triệu Văn Huyền sinh sống. Nàng nhận ra một mảng lớn khoảng cách kia nàng mặt ngoài duy trì chấn định không người phát hiện. Nhưng chính là nàng ta lại cảm thấy hoảng hốt không thôi. Giống như không nên là như vậy. Hy Nhi muội muội, sắc mặt muội như thế nào khó coi như vậy? Là chỗ nào không khỏe? Nếu mệt đừng cố chống đỡ, tỉ làm cho người ta đưa muội trở về. Thanh âm Triệu Văn Huyền quan tâm truyền đến, liên quan lão phu nhân cũng quay lại tầm mắt khẩn trương. Triệu Văn Hy thu lại tâm trạng, tại đây vào giờ khắc này lướt nhanh qua mọi người đang vui vẻ không nghĩ tới miệng lại cười yếu ớt nói thương thế của ta đã muốn tốt lắm. Mấy ngày này điều dưỡng thật tốt, đại phu cũng nói không trở ngại, tổ mẫu không cần lo lắng, chính là cảnh lúc này, cảm thấy có chút không được chân thật thôi. Sợ là một giấc mộng, tỉnh lại cái gì đều không có. Lão phu nhân hiểu được nàng ở bên ngoài chịu khổ, nghe vậy trong lòng càng đau. Hy Nhi có tổ mẫu, có tỷ tỷ, có người nhà, cái gì đều cũng có. Triệu Văn Hy trong mắt chứa nước mắt, lại anh anh hô tổ mẫu. Trong lòng cũng là ẩn ẩn đắc ý, nàng là đứa nhỏ chi thứ hai vừa mới tìm về. Lúc này chiếm được sự áy náy của lão phu nhân. Một chút, một ngày nào đó có thể làm suy yếu địa vị Triệu Văn Huyền trong lòng lão phu nhân. Ở Triệu phủ như cá gặp nước chính là nàng, mà không giống như hiện tại càng giống như cái quần chúng. Rượu đủ cơm no, người một nhà cùng nơi thưởng thức rượu hoa quế ngắm trăng không có quy củ trên bàn ăn trói buộc. Triệu Văn Huyền tìm cái khoảng không, ngồi xuống bên cạnh Triệu Nguyên Lễ, ngăn lại tay hắn muốn đi lấy ly rượu. Hiển nhiên là không đồng ý dưới loại tình huống này cho hắn uống rượu. Này rượu hoa quế trong veo, không ảnh hưởng đến thân thể. Triệu Nguyên Lễ thấp giọng giải thích, Triệu Văn Uyển lấy thân mình làm mẫu, nhấp một ngụm, mùi vị thật là ngọt ngào. Nhưng mà một lát sau, trong đầu cũng có chút cảm giác say, chính là người vẫn còn chút tỉnh táo. Trong con ngươi mang theo một tia lười biếng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không muốn uống. Triệu Nguyên Lễ nhìn con mèo nhỏ say rượu, đành phải đỡ lấy nàng đang lảo đảo rót nước trà. Thuận theo ý nàng, động tác hai người với nhau dừng ở trong mắt người khác. Khiến người tìm tòi nghiên cứu. Kỳ thật từ sau sinh thọ đại lão ra, Triệu Nguyên Lễ sẽ không lại đem mình nhốt ở trong phòng. Thường xuyên đi ra ngoài đi lại. Biết được Triệu Văn Uyển mỗi ngày cho hắn tiến hành tẩm bổ. Lại không biết được tẩm bổ cái gì. Chỉ nhìn khí sắc Triệu Nguyên Lễ ngày một tốt lên. Ẩn ẩn có khí thế năm xưa. Chỉ cần một đoạn thời gian, nhất định có thể cảm thấy xuất chúng ngất trời. Cái loại cảm giác này trừ bỏ Triệu Hoành Thịnh vui mừng vạn phần. Còn có Triệu Nguyên Tần áp lực gia tăng. Hắn ở trong kỳ thi Hương Thanh danh sa sút, mất mặt mũi phụ thân. Bị phạt không nói, cũng phát hiện phụ thân ẩn ẩn ý niệm trong đầu buông tha bồi dưỡng hắn. Mà gần đây loại cảm giác này càng sâu, vì vậy nhìn Triệu Nguyên Lễ khá hơn. Triệu Nguyên Tấn là người đầu tiên cảm thấy không ổn. Nếu làm cho hắn, Triệu Nguyên Lễ, được thế ai có thể biết được hay không trả thù chính mình bởi hành vi trước kia. Lấy lòng dạ chính mình đi suy đoán người khác, tự nhiên nhận định đối phương bụng dạ hẹp hòi. Cảm thấy càng thêm sốt ruột, Nguyên Lễ, qua năm nay đã là 18, phụ thân lúc bằng tuổi ngươi, đã muốn vào Hàn Lâm Viện làm việc, ngươi đối với tương lai có tính toán gì không? Triệu Hoành Thịnh cảm giác say rượu bắt đầu đến, đột nhiên đặt câu hỏi nhạy cảm đó. Triệu Nguyên Lễ tay cầm ly trà cứng ngắc một chút, quay đầu chống lại con ngươi đầy ý cười vừa lòng, đoán được hành động của chính mình mấy ngày gần đây đại khái là bị hắn phát hiện. Đơn giản cũng liền thẳng thắn nói con muốn tham gia kỳ thi mùa xuân năm tới. Theo nơi té ngã mà đứng lên, dừng lại ở nơi rất cao đi, con ngươi Triệu Hoành Thịnh hiện lên tinh quang, chợt cười to, nói liên tiếp ba tiếng tốt không hổ là con ta, phụ thân tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công, dứt lời giơ lên ly rượu, liền cùng chén Triệu Nguyên Lễ chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang dễ nghe. Đối với Triệu Nguyên Tấn mà nói như là chuông đòi mạng. Hắn cả kinh thiếu chút nữa từ trên ghế dài ngã xuống. Bị Triệu Hoành Thịnh lạnh lùng nhìn lướt qua, mặt đầy xấu hổ mà biện giải nói. Uống uống nhiều quá, cũng không quan tâm Triệu Hoành Thịnh tin hay không tin. Lấy cớ đi nhìn Diệp Thị vội vàng rời đi. Trong lòng lại cực hoảng. Mấy năm nay hắn vì Triệu Nguyên Lễ nản lòng thoái chí sống ngày tháng suy sụp. Ngồi mát ăn bát vàng, được rất nhiều ưu đãi, nhưng nếu Triệu Nguyên Lễ quật khởi, theo hai người trong lúc đó chênh lệch, hắn chẳng phải là không có ngày nổi danh, nếu đại ca vẫn bị bạch thật tốt, cho dù hắn có không dùng được, phụ thân cũng chỉ có thể vì hắn mà trải sẵn đường quan tốt. Bằng vào gia thế Định Quốc công phủ, một bước lên mây, như thế nào có thể, cách chương.